Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. 157. Không gian thông đạo tận cùng là cổ đàm đáy hồ, nhân bí cảnh thông đạo mở ra, cổ đàm đáy hồ thủy lại một phân thành hai, lộ ra đáy hồ sắc lẹm bùn đất, trên mặt hồ không, huyền trên mặt hồ thượng màu đen lệnh bài như một mặt vĩ đại tấm chắn. Đem hồ nước tách ra, vì xuất gia nhân mở ra một cái thông đạo, linh tiên đảo hai vị trưởng lão đứng ở bên hồ, khống chế được giữa không trung lệnh bài, không chút để ý nhìn chằm chằm này theo không gian thông đạo xuất ra thử luyện giả nhóm mân y lần. Này bí cảnh thử luyện thuận lợi kết thúc, không có xuất hiện cái gì dị thường, linh tiên đảo hai vị trưởng lão xem, liền biết bí cảnh truyền thừa vẫn như cũ không bị người thủ đi. Cổ đàm bên hồ trừ bỏ đám kia chờ đợi tại đây linh tiên đảo tu luyện giả ngoại. Còn có vô số tu luyện giả, này đó tu luyện giả đều là theo Quảng Nguyên đại lục địa phương khác tới rồi. Riêng chờ tại nơi đây, bọn họ đại đa số là lần này tham gia cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện nhân thân bằng bạn tốt. Biết bí cảnh thử luyện sắp kết thúc, sớm đi lại chờ. Cũng có một chút là các cửa hàng tiểu thương quản sự cùng một ít tâm hoài bất quý tu luyện giả. Mỗi một lần cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện kết thúc, có thể bình an trở về nhân, theo bí cảnh chung được đến thứ tốt không ít, này tiểu thương nhóm có thể nhân cơ hội giá thấp thu mua đến không ít thứ tốt. Mà này tâm hoài bất quý tu luyện giả, tự nhiên cũng là buôn bí cảnh bên trong bảo vật mà đến. Cổ đàm hồ bí cảnh từ được xuất bản bắt đầu, thời gian cũng không ngắn, nhân này nội tình phong phú, sở hữu đi vào nhân đều biết đến bí cảnh bên trong thứ tốt không ít. Thậm chí rất nhiều là hiện nay không có, đáng tiếc cổ đàm hồ bí cảnh đã có cái không quy định thành văn. Mỗi người chỉ có thể vào đi một lần, nhưng lại hạn chế tu vi, này liền hạn chế rất nhiều người. Này đây mỗi lần cổ đàm hồ bí cảnh đóng cửa khi, riêng tới được nhân cũng nhiều, bên hồ nhân xem này theo bí cảnh chung xuất gia nhân. Những người này đại đa số hình dung chật vật, thần sắc tiêu tụy, có thể thấy được ở bí cảnh bên trong trải qua cũng không thoải mái. Về phần bọn họ có thể ở bí cảnh chung được đến cái gì? Trừ bỏ chính bọn họ ngoại, những người khác tự nhiên là không rõ ràng. Này tâm hoài bất quý tu luyện giả nhìn chằm chằm này nhóm người. Trong mắt lộ ra tham lam thần sắc, bất quá nhân linh tiên đảo hai vị nhân hoàng cảnh trưởng lão còn tại. Nhưng là không ai dám ở vào thời điểm này động thủ. Linh tiên đảo tu luyện giả tại đây, đó là một loại kinh sợ. Rốt cục, nửa canh giờ đi qua, đáy hồ không gian thông đạo ở mọi người nhìn chăm chú chung chậm rãi đóng cửa. Hồ nước bắt đầu chảy ngược, cho đến khi cổ đàm hồ lại khôi phục một mảnh bình tĩnh. Lần này bí cảnh thử luyện cũng rốt cục kết thúc, theo bí cảnh xuất gia nhân vẫn chưa vội vã rời đi. Xem linh tiên đảo hai vị trưởng lão, Nhậm trưởng lão thu hồi theo mặt hồ bay tới lệnh bài. Cất cao giọng nói, chư vị, cổ đàm hồ bí cảnh đã đóng bế. Chư vị có thể ly khai, ở đây mới từ bí cảnh chung xuất gia nhân ào ào hướng hai vị trưởng lão chắp. Tay chí tạ, cảm tạ linh tiên đảo khẳng khái. Sở trước cùng mặc sĩ thiên kỳ nghe được vẻ mặt cổ quái. Nếu không có lần này ở cổ đàm hồ bí cảnh bên trong thử luyện. Phỏng chừng bọn họ cũng cảm thấy linh tiên đảo đã là cái thứ nhất phát hiện bí cảnh thế lực. Cũng có được mở ra bí cảnh lệnh bài. Này bí cảnh coi như là bọn họ nguyện ý đem bí cảnh đối toàn bộ đại lục nhân mở ra. Linh mẫn tiên đảo đại nghĩa, khả hiện tại xem ra, đều không phải như thế. Bí cảnh xuất thế thời điểm, quả thật linh mẫn tiên đảo cái thứ nhất phát hiện, khả mỗi cách 10 năm mở ra một lần, còn lại là từ bí cảnh chủ nhân, kính trạch quân định ra quy củ. Từ kính trạch quân lưu lại một luồng thần niệm chủ trì mỗi một lần thử luyện nội dung. Liền vì tìm được có thể kế thừa bí cảnh truyền thừa nhân. Linh tiên đảo mỗi lần chủ trì mở ra bí cảnh khi sở trì lệnh bài. Cũng là theo bí cảnh chung được đến, là kính riêng cấp, trải qua nhiều năm như vậy. Linh tiên đảo dĩ nhiên đem bí cảnh trở thành là bọn hắn gì đó. thản nhiên nhận mọi người trí tạ. Kỳ thực ngay cả chính bọn họ đều không thể thăm dò sở bí cảnh tình huống. Càng không cách nào thông qua thử luyện lấy đến truyền thừa. Cuối cùng quả thật không có biện pháp mới sẽ chọn hướng toàn bộ đại lục mở ra. Hiện thời bí cảnh truyền thừa đã bị người được đến. Bí cảnh tuy rằng còn đang, về sau sẽ không bao giờ nữa có cổ đàm hồ bí cảnh thử luyện. Đương nhiên, bí cảnh truyền thừa đã bị người thủ đi một chuyện, trừ bỏ đương sự ngoại. Những người khác là không biết. Linh Tiên Đảo hai vị trưởng lão thu hồi lệnh bài, còn nói hai câu trường hợp nói, liền mang theo Linh Tiên Đảo đám kia hộ vệ rào rào đi rồi. Linh Tiên Đảo nhân rời đi sau, hiện trường liền có vài phần sao động, không khí cũng nhiều vài phần buộc chặt. Sở Trước sâu sắc phát hiện bên ngoài này tu luyện giả không có hảo ý ánh mắt. Ánh mắt của bọn họ làm càn ở trong đám người siêu tầm. Tìm kiếm có thể xuống tay nhân, Sở Trước tự nhiên biết những người này đánh chủ ý, mỗi lần có cái gì bí cảnh xuất thế, loại này giết người đoạt bảo việc nhìn mãi quen mắt, đương nhiên, thông thường bị giết đều là này không có nhà tộc môn phái thế lực che chở tán tu. Rất nhanh, hiện trường liền có một chút nhân rời đi mọi người là thành quần kết đội, nhân số phần đông, thực lực cường đại. Cũng không e ngại bên ngoài này không có hảo ý tu luyện giả. Những người khác thấy thế, cũng nhân cơ hội cho nhau mời bên người nhận thức nhân cùng nhau kết bạn rời đi. Có gia tộc hoặc môn phái riêng phái người đi lại tiếp hoàn hảo. Giống Đan Phong loại này gạt tông môn, chỉ mang vài cái tùy tùng liền đã chạy tới. Liền có chút nguy hiểm ni tiểu thiếu gia cũng không phải cái xuẩn. Cho nên hắn rất thẳng thắn đi lại mời Sở Trước, Đan Phong mang theo Thái Kiệt đi lại, nói, Sở cô nương, Mặc Sĩ công tử, không biết các ngươi muốn đi nơi nào, không bằng cùng nhau kết bạn đồng hành. Sở Trước còn chưa trả lời, chỉ thấy Hoắc Tinh Hà, Đào Tố Vân đám người cũng hướng bên này đi tới, không chỉ có bọn họ, còn có kia Lôi gia đại tiểu thư Lôi Luân Âm Ni. Lôi Luân Âm là cái tì khí hỏa bạo. Làm việc hùng hùng hổ hổ, thích trực lai trực vãng, nàng đối Sở Trước ấn tượng không sai, ở bí cảnh chung cho hắn nhóm trợ giúp, trong lòng cũng là cảm kích, thấy bọn họ chỉ có hai người, liền đi lại nói, Sở cô nương, nếu là không để ý, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Sở Trước cười nói, tất nhiên là không để ý, đa tạ Lôi cô nương. Lôi Luân Âm thấy nàng sảng khoái, thập phần cao hứng. Chính nàng tỷ khí liền như vậy, thích cùng sảng khoái nhân kết giao. Sở Trước tuy rằng bộ dạng một bộ ôn nhu yếu ớt bạch liên hoa bộ dáng, tính cách lại thần kỳ hợp của nàng tỷ khí, Đan Phong nhịn không được hừ một tiếng, đối Lôi Luân Âm loại này tiệt hồ hành vi thập phần mất hứng. Hắn đối Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói, Mặc Sĩ công tử, các ngươi muốn đi địa phương cùng Lôi Trì Bảo khả gần. Nếu quá xa lời nói, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đồng hành, đỡ phải muốn nhiều vòng lộ cũng không xa. Ngay tại Thánh Đan Phường, Mặc Sĩ Thiên Kỳ sang sảng nói. Hoắc Tinh Hà cùng Đào Tố Vân nghe xong, cũng đi theo cười nói. Kia cũng có chút xa, Thánh Đan Phường cùng Kiền Nguyên Tông, Lôi Trì Bảo cách đến độ không gần, nhưng là khoảng cách Đông Đình Phủ bên kia góc gần. Lôi Luân Âm chính là thích cùng Đan Phong sẵng giọng. Lúc này nhân tiện nói, vẫn là có thể cùng đi giai đoạn trình. Đan Phong tức giận đến căng thẳng mặt. Cảm thấy nữ nhân này thấy thế nào chán ghét. Thảo luận qua đi, ào ào quyết định đi trước Cổ Đàm trấn nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại cùng rời đi, đại gia cùng đi, đợi đến sau thành trấn, liền có thể vào thành dùng truyền tống trận rời đi. Như thế an toàn cũng có bảo đảm. Ni thức thời một đám người chậm rãi hướng Cổ Đàm trấn mà đi. Giống như bọn họ lựa chọn ở Cổ Đàm trấn nghỉ ngơi một đêm nhân không ít. Thứ nhất là vừa theo bí cảnh thử luyện ra đến, quả thật thể xác và tinh thần mỏi mệt, nhu muốn hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng chừng tinh thần. Thứ hai cũng là kiêng kỵ này tâm hoài bất quỹ bỏ mạng đồ đệ. Mỗi một lần Cổ Đàm hồ bí cảnh đóng cửa, không biết có bao nhiêu tham gia thử luyện nhân ở trên đường bị giết nhân đoạt bảo. Bọn họ đương nhiên phải cẩn thận một ít, vừa đến Cổ Đàm trấn, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền gặp được Dịch Chấn phái tới được thuộc hạ. Sở cô nương, Mạc Sĩ công tử, các ngươi đã về rồi. Chúc mừng, người nọ thập phần cao hứng. Thiếu gia nếu là biết các ngươi bình an trở về, nhất định sẽ thập phần cao hứng. Thiếu gia vừa cho ta truyền âm, Thuyết Minh Thiên sẽ gặp tự mình đi lại tiếp các ngươi. Ủy khuất các ngươi tại đây lại đãi một demon sơ, nghe nói như thế. Sở Trước liền biết Dịch Chấn cũng cố kỵ bọn họ chỉ có hai người. Sinh sợ bọn họ bị tranh thượng, cho nên riêng dẫn người đi lại tiếp bọn họ. Bọn họ hiện tại cùng Dịch Chấn là phía đối tác, Dịch Chấn hành động này cũng không kỳ quái. Sở Trước riêng cảm tạ của hắn an bày, không chỉ có là bọn hắn, Lôi Luân Âm đám người cũng có cấp dưới trước tiên ở Cổ Đàm Trấn đính hảo phòng. Bọn họ vừa đến có thể vào ở nghỉ ngơi. Nguyên bản Lôi Luân Âm bọn người cho rằng Sở Trước bọn họ đến Cổ Đàm Trấn sau khả năng hội đính. Không đến phòng, đã chuẩn bị tốt mời bọn họ cùng nhau đến khách sạn nghỉ tạm. Nào biết đã có nhân an bày xong, tiếp theo mọi người phân biệt, quyết định đi trước an bày xong khách sạn nghỉ tạm, ngày mai có rảnh lại tụ. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều cười cùng bọn họ nói lời từ biệt. Trước khi rời đi, Hoắc Tinh Hà nhịn không được xem liếc mắt một cái kia cung kính nghênh đón Sở Trước bọn họ nhân. Luôn cảm thấy người này có chút nhìn quen mắt, hắn giống như đã từng ở Tây Đình phủ Dịch thị gần nhất nổi bật cực điểm một gã Dịch gia bàng chi đệ. Tử bên người gặp qua hắn, đúng rồi, kia Dịch gia bàng chi đệ tử giống như kêu Dịch Chấn. Xem ra Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng là tán tu, nhân mạch cũng là cực lớn, điều này cũng là một loại bản sự, không chỉ có Hoắc Tinh Hà nhận ra đến. Dịch Chấn thủ hạ cũng nhận ra vị này Đông Đình phủ Hoắc thị hệ trung có tiếng thiên tài luyện đan sư. Dịch Chấn thủ hạ trong lòng có chút giật mình, hắn đồng dạng cũng nhận ra Lôi Luân Âm cùng Đan Phong hai người này. Nhân Đào Tố Vân gia tộc không nổi danh, cho nên tuy rằng cảm thấy nàng lạ mắt, nhưng có thể ở cuối cùng theo bí cảnh trung bình an xuất ra. Định không là người thường. Không nghĩ tới hai người này tiến bí cảnh một chuyến, lúc đi ra vậy mà có thể kết bạn nhiều như vậy Quảng Nguyên Đại Lục danh môn đại phái đệ tử. Này vận khí quả thực, đi khách sạn trên đường, Dịch Chấn thuộc hạ nhịn không được hỏi, Sở cô nương bao lâu cùng kia vài vị nhận thức, ở bí cảnh lý nhận thức nghe xong, Dịch Chấn cấp dưới liền minh bạch, xem ra lần này bí cảnh hành, hai người này thu hoạch quả thật không ít. Sao mọi người ở Cổ Đàm Trấn hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau tỉnh lại sau, tinh thần đều thập phần không sai. Sở Trước bọn họ tỉnh lại khi, Dịch Trấn đã đi đến Cổ Đàm Trấn. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang ở ăn đồ ăn sáng. Thấy hắn đi lại, mời hắn cùng nhau vào chỗ. Dịch Trấn đánh giá bọn họ, phát hiện Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tu vi lại có đột phá. Thậm chí ngắn ngủn trong một tháng, Sở Trước vậy mà đột phá ba cái tiểu cảnh giới, lại bị đả kích đến, hắn giống như đã bị nữ nhân này đả kích ngay cả ghen tị đều không thể sinh ra. So sánh với dưới, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột phá hai cái tiểu cảnh giới cũng không có gì. Hơn nữa liền tính hắn đột phá, vẫn như cũ là linh quang cảnh tu vi, cũng không thấy được, Dịch Chấn thần sắc phức tạp xem Sở Trước. Nhịn không được nói, xem ra các ngươi lần này ở bí cảnh thu hoạch hẳn là rất tốt. Nghe nói các ngươi lần này còn nhận thức rất nhiều danh môn đại phái đệ tử. Ngay cả Lôi Trì Bảo vị kia thì khí hỏa bạo đại tiểu thư. Cũng đối Sở cô nương ngươi coi trọng có thêm monster, Sở Trước cấp A chiếu ngã một ly linh quả trà. Liếc nhìn hắn một cái không nói chuyện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không cảm giác được hắn phức tạp tâm tình. Cười sáp đao, đúng vậy, lần này thu hoạch quả thật rất tốt, ngươi không đi thật sự là rất đáng tiếc Dịch Chấn. Ngoặc kép chấm chấm, ta 10 năm trước tiến vào cho nên mới nói đáng tiếc thôi, Dịch Chấn nhất thời không nghĩ để ý. Hắn, bất quá, chờ hắn biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã trở thành bát giai luyện đan sư khi. Lập tức phấn chấn đứng lên, cao hứng hỏi. Mạc Sĩ công tử, ngươi hiện tại có phải không phải đã có thể luyện bát giai cực phẩm linh đan? Mạc sĩ Thiên Kỳ ngạo nghễ nói, đây là tự nhiên, tuy rằng xác suất thành công cũng không cao, nhưng luyện chế cực phẩm không thành vấn đề. Dịch Chấn lập tức đem lúc trước về điểm này Nhi Kỳ quái bỏ qua, cao hứng cùng Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng nhau thảo luận kế tiếp muốn luyện linh đan. Thuận tiện đưa hắn thu thập đến luyện chế chú nhan đan tài liệu cấp Mạc sĩ Thiên Kỳ. Ngay tại hai người tán gẫu lửa nóng khi, Lôi Luân Âm, Đan Phong, Hoắc Tinh Hà đám người đi lại tìm bọn họ, Đan Phong đám người cũng là vừa tỉnh lại không lâu, ăn qua bữa sáng sau, nguyên vốn là muốn chờ Sở trước bọn họ đến khách sạn đại sảnh đi tụ tụ. Nào biết tà chờ hữu chờ đều đợi không được nhân, đành phải tự mình đi lại. Luyện đan sư đều là một đám kỹ thuật trạch, ở tiếp nhân đãi vật thượng tương đối trực tiếp. Nhìn thấy Sở trước bên này có khách, cũng không cảm thấy quấy rầy. Lôi Luân Âm cùng Đan Phong một mặt vinh váo tự đắc đi vào đến. Hoắc Tinh Hà cùng Đào Tố Vân nhưng là khiêm tốn rất nhiều. Ở Lôi Luân Âm cùng Đan Phong hai người trong mắt, Dịch Chấn này Tây Đình phủ Dịch thị bàng chi đệ tử chẳng qua là cái tiểu nhân vật. Liên tính hắn hiện tại cực dịch gia hệ nể trọng, vẫn là không bị hai người để vào mắt. Hoắc Tinh Hà nhìn đến Dịch Chấn ở trong này, đồ cũng không có kỳ quái, ngược lại thập phần tự nhiên cùng Dịch Chấn chào hỏi. Gì, các ngươi nhận thức? Mạc sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Hoắc Tinh Hà cười nói, từng cùng Dịch công tử từng có vài lần chi duyên, này nọ hai đình mặc dù ở một đông một tây, cũng là thế giao, thường có sinh ý lui tới. Càng không cần nói riêng về dưới hai nhà đệ tử thường thường vì một ít sự hỗ đừng manh mối. Dịch Chấn cũng nói, đúng vậy, Hoắc công tử nhưng là Hoắc gia thiên tài luyện đan sư. Ai không biết Hoắc Tinh Hà chính là cười cười, nhìn xem Mạc sĩ Thiên Kỳ, lại nhìn xem Dịch Chấn, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường thần sắc. Dịch Chấn thấy thế, hơi hơi rũ mắt xuống kiểm. Nơi nào không biết Hoắc Tinh Hà hoài nghi gần nhất Dịch gia Dịch đan các trung bán cực phẩm linh đan nơi phát ra, tuy rằng hắn ngay từ đầu cũng không cảm thấy có thể giấu giếm bao lâu. Nhưng là không nghĩ tới lại ở chỗ này bị Hoắc gia nhân phát hiện. Vị này Hoắc gia thiên tài luyện đan sư quả nhiên là cái sâu sắc người. Mọi người hàn huyên một lát, gặp đại gia tinh thần cũng không sai, liền chuẩn bị rời đi Cổ Đàm Trấn. Trên đường, một đám luyện đan sư tự nhiên lại nhịn không được tiến đến cùng nhau thảo luận luyện đan thuật. Liên tính lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt, Lôi Luân Âm cùng Đan Phong, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì đối phương mỗ ta giải thích mà buông vài phần thành kiến. Đương nhiên, riêng về dưới vẫn là xem đối phương không vừa mắt. Ba ngày sau, bọn họ đến gần đây một tòa thành thị. Chuẩn bị ở trong này cưỡi truyền tống trận hồi đều tự tông môn cùng gia tộc. Lôi Luân Âm vỗ vỗ Sở trước bả vai, cười nói, Sở cô nương, ngày khác có rảnh đi Lôi Trì bảo ngoạn, ta đưa ngươi một ít lôi bạo đạn, xem ai không vừa mắt liền tạp ai. Ở đây các nam nhân nghe nói như thế, không khỏi xấu hổ, này hai nữ nhân đã rất lợi hại, lại có lôi ra lôi bạo đạn, chẳng phải là muốn lên thiên. Sở trước đang có ý đồ lôi ra mua lôi bạo đạn. Hiện tại có cái có sẵn nhân mạch, đương nhiên sẽ không buông tha. Tức thời nàng phi thường tự nhiên ứng một tiếng, có rảnh chắc chắn đi quấy rầy Lôi tỷ tỷ, đi. Người này muội muội ta nhận lấy, Lôi Luân Âm lại cao hứng dùng sức chụp nàng bờ vai. Cao hứng rất nhiều, khí lực không khỏi lớn vài phần, nếu không là Sở trước thối quá thể. Chỉ sợ cũng bị nàng chụp đau đớn không thôi. Này Lôi gia nhân khí lực lớn vô cùng, liên tính Lôi Luân Âm chính là luyện đan sư, khí lực cũng so cái khác tu luyện giả phải lớn hơn. Lôi Luân Âm gặp Sở trước vậy mà có thể lù lù bất động thừa nhận của nàng khí lực, cũng có chút giật mình qua đi càng cao hứng, cảm thấy Sở trước nơi nào đều làm cho nàng cảm thấy thuận mắt. Giao cái bằng hữu cũng không sai. Lôi Luân Âm cùng Sở trước bọn họ nói lời từ biệt sau, mang theo nàng đám kia tùy tùng rào rào đi rồi, tiến vào đi trước Lôi gia bảo truyền tống trận, tiếp theo Đan Phong, Hoắc Tinh Hà, Đào Tố Vân cũng cùng bọn họ nói lời từ biệt, có rảnh lại cùng Mạc Sĩ huynh đệ cùng nhau thảo luận luyện đan thuật. Hoắc Tinh Hà cười nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sảng khoái nói, ta gần đoạn thời gian hẳn là đều ở Thánh Đan Phường. Các ngươi nếu là đi lời nói, có thể ở nơi đó tìm ta. Hoắc Tinh Hà cùng Đào Tố Vân ào ào tỏ vẻ chắc chắn. Đan Phong vụng trộm ngắm liếc mắt một cái Sở Trước, cũng kỳ quái mà tỏ vẻ, có rảnh cũng sẽ đi qua. Hết chương.